Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2092, chương 2095, Mồi Nhừ. Lưu Diệp nhìn lấy thiên tử vào cửa, đứng dậy đón chào. Thiên tử nhìn xem Lưu Diệp, muốn nói lại thôi. Hắn chậm rãi đi qua trong đình, 10 bậc đăng đường, đứng tại đường trước. Tào Phi chạy tới vì thiên tử giải giày, thiên tử cũng không có phản ứng gì, phối hợp lên đường, đưa lưng về phía Lưu Diệp, đứng không nhúc nhích, nửa ngày không nói gì. Lưu Diệp trong lòng bất an, thăm dò địa nói một câu: "Bệ hạ, thần đã lấy người nghĩ tốt cho Viên Đàm chiếu thư, bệ hạ phải chăng thẩm duyệt?" Thiên tử hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Tử Dương, nếu như Viên Đàm ném Hà Bắc, chúng ta còn có cơ hội không?" Viên Đàm ném Hà Bắc, Lưu Diệp sững sờ một lát, mi đầu nhíu chặt, trầm ngâm thật lâu, đương nhiên còn có. Thủy sư mặc dù sắc bén, khó nhập quan trung, máy ném đá tuy mạnh, không thể phá Thái Hành. Ở trên cao nhìn xuống, theo hiểm mà thủ, vẫn là có cơ hội, chỉ là khó có thể lâu dài. Thiên hạ tài phú hơn phân nửa tại Quan Đông, Tôn Sách lại đoạt thế nhà sản nghiệp, tính truyền miệng ruộng, bách tính hướng tới, hộ khẩu sinh sôi, Quan Đông người miệng hội gia tăng, Quan Tây nhân khẩu không đủ chống đỡ. Triều đình đã thiếu tài phú, lại thiếu hộ khẩu, sợ là không cách nào kéo dài đối hộ, đúng không? Vậy ngươi nói, chúng ta có thể kiên trì bao nhiêu năm? Lưu Diệp có chút vò đầu. Cái này dự đoán cũng không tốt làm. Riêng là đối mặt Tôn Sách đối thủ này lúc, ai biết hắn còn có bao nhiêu giấu giếm lợi khí. Tất cả dự đoán đều là xây dựng ở thường thức trên cơ sở. Nếu như cái này thường thức bị đánh phá, dự đoán tự nhiên không thể nào nói đến. Không có nắm chắc, thiên tử xoay người, đánh giá Lưu Diệp. Khóe miệng gảy nhẹ, Lưu Diệp mặc dù có chút khó chịu, lại vẫn gật đầu. Hắn hiện tại xác thực không có nắm chắc, liên tiếp mấy lần dự đoán đều thất bại. Để hắn cô dám lại dễ dàng phán đoán tình thế, sợ lại lừa dối thiên tử, dẫn phát khó có thể vãn hồi tai nạn. Tình huống không rõ, tự nhiên là bảo thủ chút tương đối an toàn. Bất quá ngươi có một chút nói rất đúng. Thủy sư mặc dù sắc bén, khó nhập quan trung, máy ném đá tuy mạnh, không thể phá Thái Hành, chúng ta còn có hiểm có thể thủ. Viên Đàm lại sợ là nhịn không được, nhưng hắn có thể cho là chúng ta tranh thủ một chút thời gian, hoặc là sáng tạo một số cơ hội. Lưu Diệp biết thiên tử tâm tư, nghe xong thì minh bạch, nếu như Viên Đàm có thể tại Ký Châu ngăn chặn Tôn Sách chủ lực, thiên tử tại Nam Dương thì có cơ hội. Hắn buông lỏng một hơi, xem ra Tuần Úc cũng không thể buộc thôi học thiên tử. Nếu như thiên tử muốn đi xa Tây Vực, hắn là không nguyện ý. Tại Lương Châu mấy tháng, hắn đã khó có thể chịu đựng, huống chi là so Lương Châu còn xa hơn Tây Vực. Nếm thử Tây Vực mỹ tửu, nhìn xem hồ nữ cao múa vẫn được, đi Tây Vực sinh hoạt, cùng Khương Hồ tạp cư, hắn không nguyện ý. Bệ hạ, Viên Đàm muốn giữ vững Ký Châu, nhất định phải có kỵ binh. U Châu có kỵ binh, nhưng là Lưu bị tham lam, tuyệt sẽ không ràng buộc trợ giúp. Hắn khẳng định phải Viên Đàm dùng tiền thuế đến đổi. Ký Châu tình huống bây giờ, sợ là không bỏ ra nổi tiền gì lương. Theo Tịnh Châu điều kỵ binh, tùy tiện chuẩn bị tiếp viện. Thiên tử sớm có quyết đoán, dương dương tay, Lưu Diệp rất tán thành, tăng cường đối Tịnh Châu khống chế, hiệp trợ Viên Đàm cùng Tôn Sách rằng co tại Ký Châu. Chờ thời mà động, đối triều đình tới nói là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Đã tránh cho chính mình thương vong, lại không cho Viên Đàm mất đi hy vọng. Ký Châu địa hình bằng phẳng, thích hợp kỵ binh lao vụt. U Châu, Tịnh Châu tùy thời có thể xuôi nam, đông tiến, Tôn Sách đã tại phòng kỵ binh, lại muốn công thành, binh lực không thể thiếu, vừa không cẩn thận, liền có khả năng tụ trọng thương. Bệ hạ, Tôn Sách có thể sẽ an bài thái sử từ trước lấy U Châu, lại đánh Tịnh Châu, cho nên Lưu Bị có thể hay không giữ vững U Châu vùng phía Tây phi thường mấu. Chốt, Tử Dương, theo triều đình chọn mấy người đi hiệp trợ Lưu Bị. Lưu Bị tác chiến dũng mãnh, chỉ là thiếu chút mưu sĩ. Lúc này tuy nhiên có Phùng Kỳ, sợ là không đủ, lại chọn mấy cái phù hợp viên chức ngoại giao quân sự. Mặt khác, lại chọn một thớt đại uyển mã đưa đi. Nghe nói Quan Vũ một mực thiếu khuyết phù hợp chiến mã, chiến lực không cách nào phát huy. Hy vọng cái này thớt đại uyển mã có thể giải quyết hắn vấn đề. Lưu Diệp ngầm hiểu, cái này đã là đối Lưu Bị ân sủng, cũng là đối Lưu Bị giám sát. Thiên tử đối Lưu Bị thủy chung là sử dụng, mà không phải chính thức tín nhiệm. Trước đó dùng Trung Sơn Vương tước vị đổi lấy Triệu Vân, hiện tại lại muốn dùng đại uyển mã lôi kéo Quan Vũ. Vâng, thần cái này an bài. Thiên tử vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, lại nói: Tử Dương, Quan Trung Mộc học đường muốn coi trọng, nói không rời khí, như ảnh không rời hình. Chúng ta đi qua đối Mộc học cái này thực học chú ý đến không đủ, lúc này mới thụ người chế trụ. Lưu Diệp tràn đầy đồng cảm, là chúng thần thất trách. Về sau nhất định muốn coi trọng, tận khả năng thu nhỏ cùng Tôn Sách khoảng cách. Quan Vũ sầm mặt lại, nhảy xuống ngựa, đổi một thớt dự bị chiến mã. Lần này theo Lưu Bị xuất chinh, nghênh chiến thái sử Từ. Hắn không có mang thái sử Từ đưa cho hắn ba thớt lương châu ngựa lớn, mà chính là mặt khác chuẩn bị ba thớt ngựa tốt. Cái này ba con ngựa cũng coi như cao lớn, so với lương châu lập tức vẫn là hơi kém một chút. Cưỡi thời gian hơi dài, chiến mã cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hành quân còn miễn cưỡng, trùng sát thì bất lực tăng tốc. Làm tiên phong, hắn không thể không bảo trì cảnh giác. Tuy đi chỉ chuẩn bị tác chiến, tướng quân, ngươi nhìn, Chu Thương chỉ một ngón tay. Quan Vũ theo hắn ngón tay nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi xa trên sườn núi có một điểm đen, xem ra hẳn là một cái kỵ sĩ. Tại dốc núi đằng sau có loáng thoáng bụi mù, đây là có đại đội nhân mã dấu hiệu. Có hai tên kỵ sĩ theo trên sườn núi lao xuống, chính hướng hắn vội vã mà đến. Quan Vũ không dám thất lễ, lập tức hạ lệnh toàn quân đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phó tướng Điền Dự cũng phát hiện phía trước dị thường, thu đến mệnh lệnh về sau, hạ lệnh dưới trướng tướng sĩ đem kiêm làm đồ quân Nhu Vũ Cương xe đẩy ra, tại hai bên bày trận. Hắn biết thái sử Từ có giáp kỵ, không có Vũ Cương xe, bọn họ chỗ lĩnh khinh kỵ binh rất khó chính diện nghênh chiến giáp kỵ. Dùng Vũ Cương xe làm yểm hộ, lại dùng cường nỏ xạ kích, có thể ngăn cản một trận, vì khinh kỵ công kích giáp kỵ mặt bên sáng tạo cơ hội. Ngay tại Quan Vũ, Điền Dự bận rộn thời điểm, nơi xa trên sườn núi xuất hiện càng nhiều kỵ sĩ. Tại người kỵ sĩ kia hai bên triển khai, một mực kéo dài đến dưới sườn núi mặt, dù cho cách đến rất xa, y nguyên lan truyền ra nồng đậm chiến ý, bị ánh sáng mặt trời soi sáng ra một chút quang mang áo giáp cho thấy những kỵ sĩ này chính là khiến tiên ti người nghe tin đã sợ mất mật giáp kỵ. Hai tên kỵ sĩ đi vào Quan Vũ trước mặt, tung người xuống ngựa. Một cái là Quan Vũ phái đi ra thám báo, một cái lại là thái sử Từ thân vệ. Quan Vũ đã từng nhiều lần gặp qua. Thân vệ đi vào Quan Vũ trước mặt, chắp tay thi lễ: Quan tướng quân mạnh khỏe, nhà ta đô đốc cung chúc tướng quân thăng nhiệm Trung Sơn quốc trước bộ đốc. Quan Vũ trên mặt nóng lên, may ra sắc mặt hắn vốn là đỏ, ngược lại cũng nhìn không ra. Lưu Bị phong Trung Sơn Vương, hắn cũng theo thăng quan, vì tiền tướng quân, giả Tiết Việt, Đốc Trác quận, Ngư Dương, Nghiễm Dương ba quận, bởi vì cái này hai ba cái quận đối diện Liêu Đông. Là đối mặt Liêu Đông lúc tác chiến tiên phong, cho nên còn gọi là trước bộ đốc. Thái sử Từ sai người truyền lời, không đề cập tới hắn chính thức quan chức tiền tướng quân. Lại xưng là hắn trước bộ đốc, tự nhiên là trêu chọc bọn họ hiện tại quan hệ thù địch. Tử Nghĩa mạnh khỏe, nhà ta đô đốc rất tốt, hắn muốn cùng tướng quân gặp mặt, không biết tướng quân muốn lấy phương thức gì? Chẳng lẽ còn có mấy cái loại phương thức? Đúng, một loại phương thức là đô đốc cùng tướng quân đơn kỵ hội tại trước trận, hoặc ôn chuyện tình, hoặc luận võ nghệ. Một loại phương thức là đều thống đại quân, phân cao thấp. Bất quá ta nhà đô đốc nói, ngươi binh lực không đủ, trang bị lại không tốt, hai quân đối chọi thắng không anh hùng, cho nên hắn vẫn là muốn cùng tướng quân đơn độc gặp gỡ. Không biết tướng quân ý như thế nào? Quan Vũ cười một tiếng, thói quen chế giễu lại, thắng không anh hùng. Hắn cho là có giáp kỵ liền có thể thắng ta. Đón đến, lại cảm thấy không thú vị. Tuy nói song phương binh lực tương đương, nhưng mình bộ đội sở thuộc có bộ tốt, kỵ binh chỉ có hơn 5.000. Thật muốn đánh lên, chính mình khẳng định ăn thiệt thòi. Chí ít không có gì phần thắng có thể nói. Trừ phi chờ Lưu bị xuất lĩnh chủ lực đến đây, song phương có lẽ có lực đánh một trận. Đao đến, ta đi chiếu cố Tử Nghĩa, xem hắn võ nghệ nhưng có tiến bộ. Chu Thương tiến lên, đưa lên trường mâu, thấp giọng nhắc nhở, tướng quân, không mang đao a, a nha. Quan Vũ ngượng ngùng đáp một tiếng, tiếp nhận trường mâu, khẽ đá bụng ngựa, chiến mã hướng về phía trước phi nhẹ mà đi. Con ngựa này vừa mới ngồi cưỡi, còn không có chạy đi. Hắn muốn sử dụng cơ hội này chạy một chuyến. Chu Thương một bên sai người thông báo Điền Dự tiếp quản chỉ huy quyền, một bên nhảy lên lập tức truy Quan Vũ. May ra Lưu Bị đã sớm biết Quan Vũ cùng Thái Sử Từ quan hệ, đoán chừng đến bọn họ có khả năng đơn độc đối mặt, lúc này mới cố ý an bài Điền Dự làm Quan Vũ phó tướng, làm đại quân không đến mức quần long vô thủ, không người chỉ huy. Nhìn đến Quan Vũ theo trong trận phi ra, Thái Sử Từ cũng theo trên sườn núi chạy xuống, dưới sườn núi ghìm chặt tọa kỵ, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Quan Vũ. Quan Vũ chạy vội tới trước mặt, cũng ghìm chặt chiến mã, cất giọng nói, Tử Nghĩa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đa tạ Vân Trường quan tâm, ta rất tốt, nghe nói Vân Trường tăng quan tấn tước, không thể đến chúc, còn mời Vân Trường thứ lỗi. Như vậy, người hôm nay là đến chúc ta sao? Đúng vậy a, 10.000 tinh kỵ, 200 giáp kỵ, có đủ hay không? Ha ha, xác thực không quá đầy đủ. Tử Nghĩa, ngươi có chút xem thường Quan Mỗ. Không tin lời nói, ngươi không ngại một công. Quan Vũ thân thủ chỉ hướng sau lưng trận địa. Điền Dự đã an bài tốt trận địa. Mấy trăm chiếc vũ cương xe tại hai cánh triển khai. Cường nỏ, trường mâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền xem như giáp kỵ, chính diện đột phá cũng sẽ có không nhỏ độ khó khăn. Trừ phi đường vòng theo mặt bên đánh bất ngờ. Nhưng bởi như vậy, đối giáp kỵ thể lực tiêu hao càng lớn hơn. Không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng giáp kỵ duy trì liên tục thời gian chiến đấu. Thái Sử Từ cười ha ha, Vân Trường, người ta hiểu nhau mấy năm, không cần cố lộng huyền hư, nếu như ta muốn công ngươi, cần gì phải ước ngươi gặp nhau, ta hôm nay cũng là muốn cùng ngươi ôn chút chuyện, không có đao binh gặp nhau ý tứ, bằng không, ta liền sẽ không chỉ đem 200 giáp kỵ. Quan Vũ mỉm cười, nhưng nụ cười vừa triển khai một nửa, liền cứng đờ. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, ngay sau đó trầm xuống. Thái Sử Từ trong lời nói có hàm ý a. Hắn trước đó thì hơn 500 giáp kỵ, chỉnh đốn hơn một năm, tổn thất đã sớm bổ đủ, sẽ chỉ càng nhiều, sẽ không giảm bớt. Vì cái gì nơi này chỉ có 200 giáp kỵ, còn lại giáp kỵ đi nơi nào? Quan Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thô sơ giản lược địa đoán chừng một chút. Nếu như thái sử Từ mang giáp kỵ cũng là trên sườn núi những thứ này. Xác thực chỉ có 202 bên. Hắn lúc đó thì hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thái sử Từ là nghi binh. Hắn tránh thức mục tiêu cũng không phải mình, mà chính là có người khác. Giáp kỵ được an bài đến khác chiến trường, mà khả năng nhất không ai qua được sau lưng Lưu Bị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN